Chương 658, bạn gay. Khôi phục bình thường đổi mới, cảm tạ tuần trước mọi người đối với Tuyết Bích nhiệt tình chống đỡ liệt ma, là thánh chiến quái vật trung tương đối cường hãn tồn tại, chỉ số IQ thuộc về quái vật trung tương đối vượt trội, mà lực lượng vượt xa bán thú nhân mấy lần, bơ y thế là thánh chiến trung hậu kỳ mới phải xuất hiện cường lực tồn tại, đây cũng là cái này nhiệm vụ biết lấy ra màu đỏ báo động nguyên nhân. Ta mỉm cười, hỏi. Cái này nhiệm vụ không phải hạn chế thời gian chứ? Lạc Vũ gật đầu, không có hạn chế, nếu như ngươi cảm thấy nhiệm vụ tương đối khó khăn, trước tiên có thể thả một chút, tiếp theo tới tìm ta thời điểm, lại tiến hành cái này nhiệm vụ không muộn. Ta mồ hôi đầm địa, được rồi, ta hiện tại liền nhận đi, tiếp theo lại tới tìm ngươi, lại không biết muốn đến bao giờ. Nói xong, ta điểm kích xác nhận, nội dung nhiệm vụ rất nhanh bắn ra cường đoạt rõ ràng linh hàn băng. Người cường đại hình hệ sinh vật liệp ma chi nhánh một trong băng xương liệp ma ở sệ rủ kẹn kín lãnh địa thành lập chính mình chính quyền, được xưng băng xương đế quốc, cũng lấy tàn khốc thủ đoạn đối phó chung quanh không phải liệp ma sinh vật. Ngài bị sáng thế thần Lạc Vũ nhắc nhở, đi trước sệ rủ kẹn kín lãnh địa, xông vào băng xương thánh điện, đánh chết băng xương liệp ma chi vương giặc cờ giờ vơ, từ trên người nó thu hoạch rõ ràng linh hàn băng về sau, giao phó cho món tờ rộ đại sư là được hoàn thành nhiệm vụ. Bởi nhiệm vụ tương đối đặc thù, cho nên ngài chỉ có thể chỉ đi một mình, không thể có bất luận cái gì đồng đội hiệp trợ, bằng không nhiệm vụ sẽ tuyên bố thất bại. Độ khó của nhiệm vụ, A đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 150 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một trong lòng ta đập mạnh, mới lên tới 150 cấp thì cho ta một quả A đỉnh nhiệm vụ, đây không khỏi cũng quá để mắt ta, hơn nữa, thế mà còn là một cái một người nhiệm vụ, một cái không thể có giúp đỡ tham gia một người nhiệm vụ. Ta tâm lý cùng gương sáng giống nhau, cái này nhiệm vụ tuyệt đối là ta ở ASEAN cúp trước lớn nhất khảo nghiệm, bởi vì có rõ ràng linh hàn băng tồn tại, cho nên lần này nhiệm vụ ta phải chừa cờ ở ASEAN cúp mấu chốt nhất đánh một trận phía trước hoàn thành, bởi vì ASEAN cúp ta y bên trên tập kết châu Á các quốc gia tinh anh người chơi, trang bị tình huống như thế nào, dù ai cũng không cách nào biết được. Ôi chào, không đúng, có lẽ là ta bỏ sót, ta đã vọt tới 150 cấp. Cũng có thể chứng kiến khu Á Châu các hạng thứ hạng chứ từ biệt Lạc Vũ, ta sẽ nát hồi thành quyển. Làm thân thể lại một lần nữa ngưng tụ ở Đế Long Thành thời điểm, ta trước tiên mở ra bảng xếp hạng. Quả nhiên, khu Á Châu các hạng bảng danh sách đều đã đổi mới đi ra, khiến cho người bất khả tư nghị là, ở khu Á Châu các hạng trên bảng danh sách đều có đánh dấu dấu móc, ghi chú rõ một hàng chữ nhỏ, đẳng cấp 150 trở lên người chơi sở hữu tuần tra bảng danh sách tư cách. Ha ha, đây chính là một loại đặc quyền đi. Nhìn kỹ, ta không khỏi thất kinh, hiện nay cấp bậc của ta bài dành khu Á Châu số 1, bất quá cũng chỉ là dành trước tên thứ 2 cùng tên thứ 3 vài cái điểm mà thôi, bảng đẳng cấp xếp hàng thứ 2, còn như Tiểu Tĩnh, thì bị đẩy ra châu Á bảng đẳng cấp tên thứ 6, cùng 35 danh giống nhau, đều là 149 cấp. Toàn bộ khu Á Châu đẳng cấp bài danh tình huống là như vậy. Khu Á Châu bảng đẳng cấp thứ tờ chức nghiệp đẳng cấp tương ứng quân đoàn quốc tịch 1 không phải bình thường ẩn long chiến tướng 152. Phi phạm tung cửa 2 long chi ảnh huyết ảnh kiếm thánh 152 ám ảnh Hàn Quốc 3 huyết anh đảo ảnh sát 152 chiêu Nhật Di quốc 4 hoa nở hoa tàn liệp ảnh cung tiễn thủ 149 duy yêu ốc sở chây li A 5 liệt diễm phần tình hắc ám chớ chú sư 149 bở dạ mà Ấn Độ 6 thủy sắc tinh vân thánh kỵ sĩ 149 gian khổ tung cửa 7 độc luyến thu vũ gió hỏa kiếm sĩ 149 ngừng chiến chi thương tung cửa 8 lăng 3 vũ tật phong kiếm sĩ 149 chiêu Nhật Di quốc 9 huyết diệt huyết sắc chiến hồn 149 huyết thệ tung cửa 10 đêm tối mê tình ám sát. Xạ thủ 149 mộ quang Z quốc 11 lữ tống tuyết cả mũi gai nhọn khách 149 thiên lục Philippines 12 mặt trời chói trang chiến hồn phong ma kiếm sĩ 148 chiêu Nhật Di quốc 13 núi mộc đồng ám linh mục sư 148 chiêu Nhật Di quốc 14 ma vốn là yêu diệt hồn kiếm sĩ 148 thánh quang Thái Lan 15 phổ hệ bệ lôi đỉnh tầm thường kiếm linh 148 phi phạm tung cửa bảng đẳng cấp top 53 gã cấp bậc đều ở đây 148 cấp trở lên. Nếu như không ngoài dự liệu, trong đó rất nhiều người cũng sẽ ở hai ngày này bên trong đem mình đẳng cấp vọt tới đệ nhất danh, nhưng phía sau lại theo sát mà Hàn Quốc cùng Nhật Bản người chơi, bởi vậy có thể thấy được hai cái này trò chơi cường quốc tăng lẻ vèo năng lực là tương đương cường hãn. Ta cũng đặc biệt chú ý một chút Long Chi Ảnh cùng Huyết Anh đảo tình huống, phát hiện hai người kia theo thứ tự là Hàn Quốc cùng Di Quốc khu nhân vật thủ lĩnh thế nhưng, còn muốn tra được càng nhiều tình huống hơn vậy tương đối khó khăn, bởi vì này một lần các quốc gia ASEAN cột vòng loại thời điểm, hệ thống đều muốn ngoạn ra ghi hình hệ thống cấm dùng, cho nên muốn nhìn thấy còn lại quốc gia cao thủ tài liệu và đối chiến tình huống cũng không dễ dàng, nhất định phải đi qua một ít thủ đoạn. Đặc thù tài năng hiểu được những tình huống này. Thế nhưng, ta có thể tiên đoán được chính là, ta gần đối mặt một hồi cực đại khiêu chiến bởi vì tại trang bị trên bảng xếp hạng, ta Lang Vương Sáo Trang chỉ là xếp hạng khu Á Châu đồ phòng ngự bảng người thứ 15 xếp hạng thứ nhất đồ phòng ngự, lại là một bộ kim cương cấp trang bị, người chủ là Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh, mà xếp hạng thứ 2 đúng là Ám Ảnh, cũng sở hữu một bộ kim cương cấp trang bị còn như vũ khí phương diện, ta cảm thấy an lòng. Hiện nay Phỉ Nhi vô căn cứ chi ngọn. Cùng Long Chi Ảnh, Huyết Anh Đảo các lộ ủy chừa 7 vị cao thủ vũ khí đặt song song bài danh khu Á Châu đệ nhất. Áp lực phi thường lớn, đều là ba chuyện, trưởng khống lực trong lúc đó không tồn tại quá lớn chênh lệch, nhưng ta trang bị cùng vũ khí thật sự là kém nhiều lắm, nếu như không ở trong thời gian ngắn làm được tiện tay trang bị, ASEAN cuộc hành trình tất nhiên sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Nghĩ đến đây, tâm tình của ta có chút nặng nề. Bất quá, thấy vẫn là phải ngủ, dưỡng chân tinh thần lại đi đánh trang bị mới có thể làm ít công to. Tháo xuống quang cảm kính mắt, cả người hề hoài cực kỳ, tuy là tâm sự nặng nề, nhưng là cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nuốt hai khỏa tỉnh thần số một sau đó, ngủ say sưa hạ. Ngủ một giấc tỉnh, đã là 5 giờ dưới chiều, tuy là chỉ ngủ 4 giờ, nhưng là đầu não lại phi thường thanh tỉnh, dù sao ta ăn hơn một viên tỉnh thần số một, dược lực càng kéo dài. Chỉ là, thuốc này chỉ có thể nâng cao tinh thần, lại không thể đỡ đói, khẩu vị đã đói bụng đến phải sắp xúc thủy. Bất quá, khi ta mở cửa phòng thời điểm, một cô đã lâu hương khí rất nhanh từ dưới lầu nhảy lên trên, ta cơ hồ là nghe hương khí trôi dạt đến dưới lầu. Trước bàn cơm, mờ mờ nhóm đã chạy, từng cái bưng bát ăn cơm ăn tránh hương, mà ta tọa tiền, bày đặt một đại bát bạch hoa hoa cơm thẻ. Trước bàn là mấy đạo tiểu thuyết liền tới đã lâu thiên tân đồ ăn thường ngày nấm hương lạp xưởng xào cây cải dầu, bụng sợi tỏi nát, nam rán viên thuốc, ô mai đồ ăn hầm thịt heo, còn có một chén lớn cà chua canh, toàn bộ bàn ăn đều di tán làm người ta chìm đắm hương vị. Phỉ Nhi đẩy một cái chén của ta nói, ăn mau cơm đi, một hồi lò dỉn tiếp tục xoát bản. Ta xem liếc mắt Phỉ Nhi, ánh mắt vừa đối mắt, Phỉ Nhi liền giải đọc ra trong mắt ta một chút bất đắc dĩ, tiểu phi. Có chuyện gì hơi gãi đầu một cái, ta vừa mới chuyển chức sau đó, tìm Lạc Vũ nhận một quả ạ đỉnh khó khăn nhiệm vụ. Phỉ Nhi cũng là sửng sờ, sau đó lại hỏi, không riêng gì việc này chứ ừ, còn có một cái sự tình, có một bảng danh sách, không có ba chuyển người chơi nhìn không thấy, ta đã thấy được, ngươi nên biết là cái gì bảng danh sách chứ cái này còn cần hỏi, nhất định là châu Á bảng đẳng cấp, trang bị bảng gì gì đó, ngươi xem xong sau. Hẳn là áp lực rất lớn chứ áp lực cự đại, Lang Vương Sáo Trang bài dành khu Á Châu thứ 15, vũ khí bị nặn ra top 30. Phỉ Nhi tuyệt đỉnh thông minh, nhãn châu xoay động, rất hỏi mau nói, cái kia nhiệm vụ có thể thu được cường lực trang bị, đúng không ta gật đầu, ừ vậy đi làm đi, một hồi chuyến thứ 2 vô căn cứ phó bản ngươi không nên đi, phỏng chừng chuyến này đánh không xong, trong đội ngũ có người có thể bà chuyển, soát vốn tốc độ tuyệt đối so với lần trước nhanh. Ta một hồi cấp nước khắp nơi Lạc Thiên gọi điện thoại, để cho nàng lò dìn cùng chúng ta cùng đi, nàng ấy hong chúa đẳng cấp đã luyện lên đây, có. Người nói quần công năng lực rất mạnh. Vậy xin lỗi mọi người. Ta tràn đầy hãy náy, ta là không phải quá ích kỷ tất cả mờ mờ đều thiện ý lắc đầu. Độc Luyến Thu Vũ nói, tiểu phi, ngươi đừng choáng váng, ngươi cái này nhiệm vụ cần người tay sao băng băng không có cách nào khác cho ngươi, ta đem băng ngưng cho ngươi mượn đi ta lắc đầu. Cái này nhiệm vụ phi thường quái điểu, chỉ có thể một người hoàn thành, hơn nữa độ khó của nhiệm vụ cao vô cùng. Ta lúc mới bắt đầu cũng đang lo lắng đến cùng muốn hay không tiếp nhiệm vụ đây độ khó càng cao, lại càng có thể thu được cao dài trang bị, đây chính là ngươi theo ta nói. Đi thôi, tranh thủ nhanh một chút đem nhiệm vụ làm xong. Ừ, mọi người cũng phải nỗ lực, tranh thủ chuyến này nhiều đánh ra vài món vô căn cứ trang bị tới lúc đầu để cho ta có chút hơi khó vấn đề. Bị đám này sáng sủa mờ mờ đàm tiếu tà tà hóa giải, kỳ thực, đừng xem bình thường không có việc gì liền đùa bỡn ta, khi dễ ta, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là giảng đạo lý nói nguyên tắc. Đang ăn cơm thời điểm, Phỉ Nhi điện thoại di động vang lên, Phỉ Nhi tiếp điện thoại, cùng điện thoại người bên kia nói hai câu về sau liền cúp điện thoại. Sau đó, đối với ta cười quỷ dị cười, Tiểu Phi, một hồi trước không nên lên tuyến, có một người quen lập tức tới ngay chúng ta phòng làm việc, hắn điểm danh muốn gặp ngươi. Ta sững sờ, là ai vậy ha hả, ngươi thấy sẽ biết. Tiểu Tinh cũng trêu nói, không sẽ là cô gái đẹp chứ Phỉ Nhi tức giận nắm được mặt của nàng, là Tiểu Phi bạn gay. Phốc ta nhất thời văng. Tiểu Tinh cũng nghiêm chỉnh hỏi nữa, chỉ có thể cho ta múc một chén canh, sắc mặt từng đỏ, ca ca, không có ý tứ à, kém chút quấy rối ngươi. Ta nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt kia, một lát nữa đợi ta cơm nước xong, chân nhật ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi ăn cơm xong, nhóm đi phòng ngầm dưới đất phòng tập thể thao làm cơm phía sau làm nóng người. Ta và Phỉ Nhi ở trong phòng khách tán tọa, vẫn đến khi có người gõ chuông cửa. Ta ở Phỉ Nhi ý bảo dưới đi tới trước cửa, mở cửa thời điểm, đúng dịp thấy chúng ta khách nhân. Hàn ở ư ơ cờ lửa nờ dê chừng một thước tám thân cao, tướng mạo coi như tuấn lãng, niên kỷ cùng ta sắp xỉ, nhưng là, hắn cũng không phải là ta bạn gay, càng không phải là chiến hữu của ta, mà là đã từng cùng ta cùng chết qua đối thủ tên của hắn ta không biết, Hàn gọi.